Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 19, vật chứng chuyên gia suy luận. 2. Ngươi nói cái gì? Ta nói không có Jonathan. What? Mạt Mạt Lạp một mặt kinh ngạc. Jonathan, nhưng thật ra là Thẩm Cường giả trang. Câu nói này hơi kém để Mạt Mạt Lạp kinh điệu cái cằm. Ôm đầu bên trên còn bọc lấy băng gạc vết thương. Ngươi nói nhăng gì đấy? Không có Jonathan, kia trước đó hay khởi phòng kín sát người đều là làm sao, là chuyện gì? Kia ký tên đều là ai viết? Phan Khiết khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hung thủ mặc dạ ma trang phục mang theo mặt nạ. Kỳ thật ai cũng không thấy được diện mục thật của hắn đến cùng phải hay không Jonathan. Phòng kín sát người cũng không có cái gì ghê gớm. Ai nói không phải được các ngươi người ngoại quốc, IQ cao. Trượng phu ta Thẩm Cường cũng giống vậy nghĩ ra. Còn có trên tường cái kia ký tên, dùng ngón tay thấm máu viết, cũng không có chuẩn xác như vậy. Ai cũng có thể bắt trước. Chính là ngươi cái này người nước ngoài tự cho mình quá cao. Đem cái phòng kín sát người cùng Jonathan nói khoác đến thần hồ kỳ thần, mới để mọi người chúng ta nghĩ lầm hung thủ là cái cỡ nào không tầm thường ngoại quốc đào phạm. Nàng từ trong trầm mặc đột nhiên bộc phát, làm cho Mạt Mạt Lạp nói đến không phản bác được. Trương nửa ngày miệng không biết nói cái gì. Thiệu Tuấn Kiệt xen vào hỏi Phan Khiết, ngươi nói hung thủ không phải Jonathan, vì cái gì lệch cho rằng là trượng phu ngươi Thẩm Cường đâu? Bởi vì, Phan Khiết dạ nửa ngày, bởi vì ta muốn cùng hắn ly hôn. Ly hôn? Thiệu Tuấn Kiệt rất kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng hai vợ chồng này một thẳng đến ân ân ái ái. Sao có thể nói ly hôn liền ly hôn đâu, mà lại bởi vì ly hôn liền muốn giết người? Không chờ hắn đặt câu hỏi, Lục Tiếu Vân tiếp lời, đối Phan Khiết nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái này tam khởi phòng kín sát nhân án cũng đều là Thẩm Cường làm thật sao? Phan Khiết chần chờ một chút, phải, vậy ngươi có chứng cứ gì đâu? Cái này tam vụ giết người hung thủ tại lúc giết người, Thẩm Cường cũng không hiểu thấu mất tích, đây đều là chuyện ta sau điều tra ra được, các ngươi hoài nghi nhiều người như vậy. Duy chỉ có không có hoài nghi Thẩm Cường đúng thế. Chúng ta thực sự không có hoài nghi hắn, bởi vì hắn không có giết người động cơ. Huống chi, người bị hại vẫn là thê tử của hắn. Hiện tại các ngươi có. Hắn không nghĩ ly hôn với ta, nhưng là ta kiên trì. Hắn chỉ sợ là lo lắng cùng ta chia gia sản đi. Dưới cơn nóng giận nghĩ muốn giết ta, Phan Khiết hiện tại cũng là liều mạng. Nàng không thể bởi vì Đường Kinh Phi phản bội nàng liền khoanh tay chịu chết. Sự tình đến trình độ này, nàng đã không có bất kỳ đường lui nào. Nàng trước hết bảo trụ mình, nghĩ biện pháp vặn ngã Thẩm Cường lại nói. Ngươi nói tựa hồ có đạo lý, cũng tựa hồ không có đạo lý. Lục Tiếu Vân suy nghĩ một chút nói, nhưng ta muốn trước vạch ngươi vừa mới tát dối. Phan Khiết khẽ giật mình, ngươi đừng quên ta là chuyên môn làm vật chứng nghiên cứu. Ngươi trước nhìn hai tay của mình, cảm giác thiếu đi thứ gì không có. Phan Khiết cúi đầu ngó mình hai cánh tay, có chút nghi hoặc, ngươi không có phát hiện ngón tay của ngươi giáp ngắn một đoạn sao? Phan Khiết lần này chú ý tới, 10 ngón tay móng ngón tay đều bị nhân cắt qua. Chúng ta tại ngươi lúc hôn mê cắt, trải qua xét nghiệm, tại ngón tay của ngươi giáp phát hiện Đường Kinh Phi vết máu cùng làn da. Ta nghĩ Đường Kinh Phi trên mặt cào ngấn chính là ngươi cào a. Còn có, ngươi trên mặt ứ thanh, đánh vỡ khóe miệng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại Đường Kinh Phi ống tay áo bên trên cũng phát hiện vết máu của ngươi. Lại thêm xốc xếch hiện trường cùng xé rách phá quần áo. Hai người các ngươi hẳn là phát sinh qua đánh lẫn nhau. Lại nhìn ngươi bàn tay của mình, vết dây hằn cùng mai hỏng làn da ngươi giải thích thế nào? Đường Kinh Phi nhưng thật ra là bị ngươi ghìm chết. Ta nói không sai chứ? Cái này cũng không khó phán đoán. Mà lưu lại LILITS ký tên người cũng không phải Thẩm Cường, mà là Đường Kinh Phi. Giá Khởi chưa hoàn thành phòng kín mưu sát nhìn không ra cùng Thẩm Cường có bất kỳ quan hệ gì. Ngược lại càng giống là ngươi cùng Đường Kinh Phi ở giữa mâu thuẫn. Lục Tiếu Vân hùng hổ dọa người, lời nói cùng ánh mắt sắc bén, để nguyên bản liền khẩn trương Phan Khiết cơ hồ không thể thừa nhận. Sắc mặt của nàng trắng bệch, tay chân bắt đầu phát run. Các ngươi lúc ấy đang làm gì? Lục Tiếu Vân căn bản cũng không cho nàng cơ hội thở dốc. Các ngươi tại hợp mưu hãm hại Thẩm Cường, đúng hay không? Không, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Phan Khiết kích động nhảy dựng lên, vịn mép bàn trừng mắt Lục Tiếu Vân, rơi lệ con mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ. Ta là bị buộc, ta không muốn giết người, chỉ là muốn làm một tuồng kịch. Mục đích đúng là đem Thẩm Cường bắt tới. Ai biết, Đường Kinh Phi đột nhiên cải biến chủ ý muốn giết ta. Ta tại phản kháng thời điểm không cẩn thận ghìm chặt hắn. Ta không muốn giết hắn. Lục Tiếu Vân từ chối cho ý kiến, nhìn nàng, có chút nghiền ngẫm gật đầu. Cho nên nói, Giá Khởi phòng kín sát người nhưng thật ra là ngươi cùng Đường Kinh Phi thiết kế đúng không? Là, Đường Kinh Phi thiết kế. Hắn muốn ta làm bộ bị dạ ma tập kích, muốn thiết kế thành phòng kín sát người dáng vẻ. Sau đó, ta hiểu được, các ngươi lúc đầu định đem Thẩm Cường lừa gạt đến, làm bộ hắn muốn giết ngươi. Sau đó Đường Kinh Phi ngoài ý muốn xuất hiện, đem Thẩm Cường chế phục. Bởi vì hai lần trước phòng kín sát người Thẩm Cường đều không có không ở tại chỗ chứng cứ. Cho nên, các ngươi hy vọng chúng ta đem phòng kín sát người tội danh giá họa đến Thẩm Cường trên thân. Không phải giá họa, thật chính là Thẩm Cường. Phan Khiết đánh gãy, ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng ngươi trượng phu nhất định sẽ giết ngươi đây? Loại suy nghĩ này thê tử cũng không nhiều. Bởi vì phân chia tài sản, nhiều tiền như vậy đầy đủ để hắn nghĩ muốn giết ta. Ngươi biết ta quan tâm hơn chính là vấn đề. Gì? Là các ngươi tại sao muốn ly hôn? Đã ngươi chính mình cũng biết rõ ly hôn chuyện này liên lụy đến vấn đề rất nghiêm trọng. Ngươi vì cái gì còn muốn ly hôn? Ngươi nhất định có cái rất trọng yếu lý do chứ? Ta, Phan Khiết ế chủ, đừng nói với ta tình cảm gì không cùng cái này lời nói suông. Các ngươi một thẳng đến là trong vòng giải trí công nhận điển hình vợ chồng. Truyền thông bên trên không ít đưa tin. Đây là cả nước người đều biết sự tình. Nếu như nói các ngươi tình cảm bất hòa, có chút quá không nói được đi. Lục Tiếu Vân đang nói, có người đẩy ra phòng thẩm vấn cửa. Hắn dương mắt hướng ngoài cửa xem xét, không khỏi ngẩn người. Mạt Mạt Lạp cùng Thiệu Tuấn Kiệt phản ứng cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Ta không có quấy rầy các vị đi. Đinh Tiềm đẩy cửa tiến đến, mặt mỉm cười. Hắn còn cố ý hướng Phan Khiết lên tiếng kêu gọi. Phan tiểu thư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta mang trượng phu ngươi hướng ngươi vấn an. Hắn rất quan tâm ngươi bây giờ tình trạng đâu. Phan Khiết hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, thiếu chút nữa tức chết. Thiệu Tuấn Kiệt đối Đinh Tiềm đi không từ giá cảm thấy hiếu kỳ. Tựa hồ cùng vụ án này có chút quan hệ, lại đoán không ra hắn đi làm gì. Nói ra, Đinh Y Sinh, ngươi hai ngày này đi đâu? Làm sao liên thanh chào hỏi cũng không đánh liền đi? Không đợi Đinh Tiềm nói lời nói, Lục Tiếu Vân đánh gãy, trầm mặt nói, Đinh Y Sinh, chúng ta ngay tại thẩm án tử, xin ngươi đừng quấy nhiễu chúng ta. Nếu như là vì cho Thẩm Cường mang lời nhắn, ngươi có thể đợi chúng ta thẩm xong tại đơn độc cùng Phan Khiết nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.